Bất diệt bá thể quyết, chương 1652, bạo huyết đế thể. Góc truyện audio.com, chấm, khó trách mộ huynh hắn tự tin như vậy. Nguyên lai hắn còn giấu như thế một tay. Viên Do Viên một lần nữa đem trên đất bao tải nhặt lên. Tiếp tục đem bên trong đồ ăn vặt hướng miệng bên trong nhét. Ánh mắt thì là lộ ra kính nể cùng nóng bỏng chi sắc. Mạn Châu thì là thấy phương tâm loạn nhảy. Nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy khác phong tình cùng dị sắc. Nàng bản liền đối với Mộ Phong rất có hảo cảm, hiện tại lại gặp Mộ Phong biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy. Nàng trong lòng vui vẻ cực kỳ, nhưng lại có một tia ưu sầu, vui vẻ là bởi vì Mộ Phong có thể trở nên cường đại như vậy. Ưu sầu là Mộ Phong bất chi bất giác mạnh như vậy đưa nàng bỏ lại đằng sau. Cái này khiến nàng bắt đầu có chút vọng trần mà cập. Mộ Phong đứng thẳng người lên, màu vàng kim nhạt đế vực không ngừng khuếch trương, lấy hắn là trung tâm, hình thành không thể phá vỡ kết giới hàng rào. Lạc Hồng Thánh Tông thanh nghe, hiện tại ngươi nói, ta có tư cách này sao? Mộ Phong ngẩng đầu nhìn thẳng thanh nghe, bình tĩnh nói, từng tia ánh mắt nhao nhao từ Mộ Phong trên người chuyển rời đến thanh nghe trên người. Tất cả người đều đang đợi Thanh Nghê trả lời. Thanh Nghê đôi mắt đẹp híp lại, hơi có chút kiêng kỵ nhìn xem Mộ Phong, liền liền nàng đều không nghĩ tới. Cái này Mộ Phong thế mà một mực tại ẩn giấu thực lực. Nhị giai võ đế thêm sơ giai đế sư, linh võ song tu có thể nói là đạt đến tiểu thành. Thực lực sẽ cực kỳ khủng bố, đối với nàng mà nói đều coi là kình địch, nghĩ tới đây. Thanh Nghê không khỏi quay đầu nhìn hướng chính mình sư tôn Lạc Hồng Tiên Tử. Lạc Hồng Tiên Tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, Thanh Nghê, cùng Dương Nguyên Bá liên thủ đi, chỉ có dạng này, các ngươi phần thắng mới là cao nhất. Nghe vậy, Thanh Nghê trầm mặc lại, nhưng trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nàng thiên phú tự nhỏ liền rất cường đại, một đường hát vang tiến mạnh, không ngừng trưởng thành. Cuối cùng đem đại lục tất cả thiên tài đều dẫm tại dưới chân. Tuy nói Dương Nguyên Bá đích thật là rất cường đại, nhưng hai người bọn họ đã từng trong âm thầm có qua một trận chiến. Cuối cùng nàng thắng hiểm nửa chiêu, từ đó đánh bại Dương Nguyên Bá. Từ đó, nàng càng phát tự cho mình siêu phàm, cho rằng khắp trời phía dưới, thế hệ trẻ tuổi nàng là thứ nhất, cho nên nàng cơ bản xem thường bất luận cái gì tuổi trẻ thiên tài. Cũng chỉ có Dương Nguyên Bá có thể làm cho nàng coi trọng. Những người khác căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà hiện tại, bỗng nhiên xuất hiện cái gọi Mộ Phong gia hòa. Tuổi tác so với nàng còn muốn nhỏ một chút, nhưng biểu hiện ra thực lực vậy mà như thế cường đại. Liền Dương Nguyên Bá đều bị chế trụ. Cái này đối với tự tôn của nàng tâm tạo thành đả kích thật lớn. Đặc biệt là hiện tại nàng lại muốn cùng Dương Nguyên Bá cùng nhau liên thủ đối phó Mộ Phong. Đây quả thực là tại trà đạp nàng cao ngạo cùng tôn nghiêm. Nhưng nàng cũng là lý trí, biết Mộ Phong thật không đơn giản, trước mắt chỉ có liên hợp lại mới là tốt nhất sách sơ lược. Dạng này bọn hắn phần thắng mới là cao nhất, nghĩ tới đây, Thanh Nghê liền không do dự nữa. Chân ngọc đạp mạnh, phảng phất nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Nhảy lên một cái, chậm rãi rơi tại lôi đài bên trên. Cùng lúc đó, Thanh Nghê trong cơ thể càng là nháy mắt bạo phát ra cường đại đế vực. Đứng lơ lửng tại Dương Nguyên Bá đế vực bên cạnh, cùng Dương Nguyên Bá đế vực liên hợp lại cùng nhau, cùng Mộ Phong đế vực địa vị ngang nhau. Thanh Nghê đế vực cương vực cùng uy áp đều so Dương Nguyên Bá muốn mạnh bên trên một chút. Toàn bộ đế vực tản ra ánh sáng màu xanh. Bên trong là một mảnh mênh mông bát ngát bao la đất hoang. Tại mảnh đất hoang này bên trên, cắm ngược lấy từng chuôi hình dạng khác nhau trường kiếm, mỗi một thanh trường kiếm mặt ngoài đều hiện ra mơ hồ thanh mang. Ba quang gợn sóng, phảng phất nước xanh mặt sóng nhộn nhạo gợn sóng. Khi Thanh Nghê đế vực gia nhập về sau, Dương Nguyên Bá trên người áp lực lập tức giảm nhẹ đi nhiều. Hắn đôi kia trừng tròn xoe cự trong mắt. Gắt gao chằm chằm trên người Mộ Phong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hắn là thật không nghĩ tới, thế mà lại có một ngày bị Thanh Nghê bên ngoài người áp chế. hơn nữa còn là không có động thủ liền bị áp chế. Cái này khiến hắn vừa hãi vừa sợ, đối đãi Mộ Phong cũng không dám lại có chút thư giãn. Dương Nguyên Bá, xuất thủ một lượt đi, kẻ này nếu là linh võ song tu, như vậy liền không có dễ đối phó như vậy, chỉ có liên hợp mới được. Thanh Nghê nhìn về phía Dương Nguyên Bá nói. Dương Nguyên Bá nặng nề mà gật đầu một cái, mũi thở đóng mở ở giữa, phun nhả ra hai cỗ như rồng bạch khí, sông lướt mà ra, trên trán nổi gân xanh, khí tức bạo dũng mà ra, hơi có vẻ dữ tợn. Xuất thủ, Thanh Nghê bàn tay như ngọc trắng hư không bóp, tự trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh toàn thân xanh biếc như ngọc trường kiếm. Kiếm này thân tuyên khắc lấy màu xanh biếc gợn nước, liền tựa như mặt hồ gợn sóng. Tại thân kiếm mặt ngoài lại dập dờn lưu động, liền tựa như thật như nước chảy. Thủy ba nhất trảm, Thanh Nghê chân ngọc liền điểm hư không, thân hình như sóng nước dập dờn, nhẹ nhàng, nhưng lại cấp tốc vô cùng. Tự lôi đài bên trong nhanh chóng xuyên qua, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Mộ Phong trước người, trong tay xanh biếc trường kiếm lăng không chém tới, những nơi đi qua trong không khí lại truyền đến thủy triều trào lên thanh âm. Kiếm khí mô phỏng như sóng nước, cấp tốc dập dờn mà đến, mang theo lạnh thấu xương sát ý, vô số như nước gợn kiếm khí. Tại một kiếm này chém tới nháy mắt, liền từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đem Mộ Phong toàn thân đều cho bao phủ, một khi khép kín liền có thể đem Mộ Phong cắt thành mảnh vỡ. Mộ Phong dưới chân trận văn không ngừng ba động, sau đó người liền biến mất tại nguyên địa, vô số sóng nước khép kín, lại vồ hụt, ngắn khoảng cách truyền tống, là đế sư cơ sở. Chỉ bất quá như Mộ Phong như vậy thuấn phát sơ giai đế sư là cực ít cực ít. Bình thường chỉ có cao giai đế sư mới có thể làm được. Cách đó không xa, Thương Hồng Thâm trông thấy cái này một màn, đôi mắt bên trong lấp lóe qua một tia tinh mang cùng kinh ngạc. Tại khoảng cách Thanh Nghê bên trái hơn 10 mét bên ngoài, một đạo bạch mang lấp lóe, xuất hiện Mộ Phong thân ảnh. Chết, Dương Nguyên Bá bàn chân đạp mạnh, mặt đất rạn nứt, toàn bộ người nhảy lên một cái, như một đầu hồng thủy mãnh thú nhào về phía Mộ Phong. Quả đấm to lớn càng là không chút lưu tình hướng phía Mộ Phong mặt cửa chào hỏi đi qua. Mộ Phong nháy mắt tiến vào bất diệt bá thể hình thái. Sau đó một quyền hung hăng đánh đi qua, ầm, cả hai hung hăng oanh cùng một chỗ, trong không khí vang lên liên miên bất tuyệt bạo tạc thanh âm. Sau đó Dương Nguyên Bá tự không trung chật vật rơi xuống. Hung hăng đập vào lôi đài bên trên, đám người nhìn lại. Chỉ thấy Dương Nguyên Bá tay phải uốn cong nứt xương, máu tươi tí tách rơi xuống, mà Mộ Phong thì là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi thể chất đặc thù ngược lại là rất mạnh, bất quá ta ngược lại muốn xem, nếu như là ta cũng bạo phát ra thể chất đặc thù. So một so đến cùng ai càng mạnh, Dương Nguyên Bá nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân đều bạo phát ra nồng đậm huyết khí. Ở ngoài thân thể hắn tuôn ra ra lít nha lít nhít huyết sắc đường vân. Trên mặt đồng dạng là như thế. Cùng lúc đó, Dương Nguyên Bá thân hình tại không ngừng bành trướng. Nguyên vốn là có hơn 2 mét vóc dáng. Giờ phút này vậy mà tiếp cận 3 mét. Toàn thân cơ nhục quả thực là bạo tạc phồng lên mà ra. Nhìn qua rất là đập vào mắt kinh tâm. Là Dương Nguyên Bá bạo huyết đế thể. Đây chính là đại lục đỉnh tiêm đế thể một trong. Nghe nói cực kỳ đáng sợ, càng là chảy máu chiến lực càng là khủng bố. Lúc trước Dương Nguyên Bá chính là dựa vào cái này bạo huyết đế thể từng đánh chết trung giai võ đế. Đám người bên trong, có không ít người đều nhận ra Dương Nguyên Bá bạo phát ra thể chất đặc thù. Từng cái ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, ầm, Dương Nguyên Bá bỗng nhiên đạp mạnh, toàn bộ quảng trường đều chấn động lên, mà hắn nhảy lên một cái. Lần nữa đối với Mộ Phong phát động trực tiếp lại thô bạo công kích. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, cũng không có tránh né, mà là đồng dạng xông tới cùng Dương Nguyên Bá vật lộn. Cách chương.